Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 623. Góc truyện audio.com. Chương 623. Nói xong, anh nhanh như chớp chạy tới phòng bếp. Tiểu quán quán, cái gì? Trong phòng bếp, Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ đang ở hợp tác rửa chén. Lâm Quán Quán phụ trách rửa sạch, Tiêu Lăng Dạ phụ trách cầm rẻ lau sạch sẽ, lau khô bọt nước. Hai người đều không có nói chuyện, phối hợp cực kỳ ăn ý, trong không khí đều lưu động ấm áp hơi thở. Tiêu Diễn xuất hiện lập tức đem miếng ấm áp này đánh vỡ. Anh đứng ở cửa, chỉ vào cái mũi của mình, nổi giận đùng đùng nói. Hai người xem này, xem cái ớt cay nhỏ kia làm cái mũi em thành cái dạng gì đây này. Lâm Quán Quán vừa quay đầu, thiếu chút nữa bật cười. Chóp mũi Tiêu Diễn hồng hồng giống là hóa trang thành vai hề trong đoàn tạp kỹ. Lâm Quán Quán hết sức vui vẻ. Ha ha, mũi này của cậu thật quá có cá tính đấy. Tiêu Diễn nhanh chóng che mũi lại. Tiểu Quán Quán, chìa khóa cửa phòng ớt cay nhỏ đâu? Mau cho em đi. Làm gì vậy? Tìm cô ta tính sổ. Đang êm đẹp mà tự nhiên thiếu chút nữa hủy dung em rồi. Khẩu khí này em nuốt không xuống. Lâm Quán Quán đương nhiên không đưa chìa khóa cho anh rồi. Cô rửa xong một cái chén cuối cùng, dùng nước rửa tay rửa sạch đôi tay. Một bên Tiêu Lăng Dạ rất tự nhiên đưa cho cô một cái khăn lông sạch sẽ. Lâm Quán Quán dùng khăn lông lau khô tay, khinh thường nhìn Tiêu Diễn. Được được, em rõ ràng là một người đàn ông vậy mà lại bụng dạ hẹp hòi như vậy à, còn so đo với một cô gái. Nói ra cũng không sợ người khác chê cười. Huống chi, rõ ràng là em trêu chọc Ninh Ninh trước. Em khi dễ người khác không được phản kích à. Tiêu Diễn cắn răng, Tiểu Quán Quán, chị rốt cuộc có phải chị dâu của em không vậy? Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên, nói bậy gì vậy? Thấy Lâm Quán Quán không trông cậy vào được, Tiêu Diễn lại quay đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ một cách vô cùng đáng thương. Anh, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ đầy vẻ cưng chiều nhìn Lâm Quán Quán. Chỉ nói Tiêu Diễn một câu, chị dâu em nói rất đúng. Dưới loại tình huống này, thế mà còn bắt anh ăn cầu lương. Rốt cuộc có chút đồng tình nào không vậy? Mắt thấy hai người đối diện liếc mắt đưa tình, Tiêu Diễn cắn răng, nổi giận đùng đùng đi tìm Duệ Duệ. Hừ, chắc chắn Duệ Duệ biết chìa khóa ở đâu. Kết quả, chờ Tiêu Diễn đi vào Duệ Duệ phòng, sau khi biết được mục đích của anh, Duệ Duệ vốn đang chơi trên thảm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn. Làm gì, chú hai? Từ nhỏ mami đã dạy cháu, nam tử hán phải độ lượng. Một câu liền đuổi Tiêu Diễn ra ngoài. Tiêu Diễn khí cắn răng, anh buồn bực rời phòng Duệ Duệ, ngồi xuống sofa phòng khách. Trên sofa, Tâm Can đang xem tivi, nhìn thấy anh lại đây, tiểu nha đầu lập tức chui vào trong lòng ngực anh. Cô bé sờ sờ chóp mũi hồng hồng của Tiêu Diễn. Chú hai có đau không? Trong lòng Tiêu Diễn được an ủi. Nhìn xem tiểu tử thúi gì đó thật sự quá không đáng yêu. Thời khắc máu chốt vẫn là tiểu công chúa nhà bọn họ quan tâm anh. Tiêu Diễn hít cái mũi. Tâm Can ngoan, chú hai không đau. Thật sao? Thật, vì thế, Tâm Can dùng sức nhéo một chút. À, Tâm Can vô tội chớp chớp mắt. Chú hai, không phải chú nói không đau sao? Tiêu Diễn thiếu chút nữa hộc máu. À, coi như anh hiểu rõ rồi. Cách chương.